Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2223, trở về, gocchuyenaudio.com, chương 2223, trở về, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi chú ý tới thần thái của Đế Thích Già, trong ấn tượng của bọn họ, Đế Thích Già với tư cách là tổng chỉ huy liên minh Phổ Đà Sơn, có thể nói là nhân vật đứng đầu thứ hai của nhân tộc, bất cứ lúc nào hắn đều thập phần tỉnh táo, rất ít thấy hắn thất thố như vậy. Người nọ thực lợi hại như vậy sao? Còn chưa có thực lực chân thần đã có thể mang tới chuyển cơ cho chúng ta. Tạo hóa thánh hoàng chính là cường giả chân thần đấy. Có một đệ tử trẻ tuổi nói ra, có thể ngồi trong phòng họp đều là thiên tài tuyệt đỉnh, bọn họ đa số sinh ra trong vũ trụ man hoang, thời điểm sinh ra thì Lâm Minh chết, bọn họ chưa từng gặp qua Lâm Minh, chỉ nghe truyền thuyết Lâm Minh, biết rõ hắn mang thần minh pháp chỉ tới cho nhân tộc, thiên phú của hắn có 1-2 trong tam thập tam thiên. Trong sử sách miêu tả Lâm Minh là độc nhất vô nhị, hơn nữa một ít người thuyết thư đã ra công Lâm Minh không gì không làm được. Đối với mấy chuyện này, trong đó một bộ phận thiên tài trẻ tuổi cảm thấy kiêu ngạo, nhao nhao dùng Lâm Minh làm mục tiêu mà cố gắng. Nhưng mà cũng có một ít thiên tài sau khi nghe được chuyện này thì cảm thấy hoài nghi, bọn họ cảm thấy nhân tộc đang thần hóa Lâm Minh, làm như vậy cho thế hệ trẻ có thêm tin tưởng, thứ hai cũng an ủi một ít người say mê, dù sao nói khoác về anh hùng dân tộc của mình là chuyện bình thường. Mặc Hiểu là người nằm ở phía hoài nghi, đối với những người hâm mộ Lâm Minh cuồng nhiệt nàng thường thường chỉ biết hỏi một câu. Hắn lợi hại như vậy, vậy làm sao chết đi? Một câu nói này đã chặn miệng rất nhiều người. Nhưng hôm nay biết được tin tức Lâm Minh không chết, Mặc Hiểu toát ra ánh mắt kỳ dị. Nàng sờ sờ liêm đao của mình, có cảm giác khó hiểu. Điều chỉnh một chút, 2 giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Đế Thích Già đột nhiên nói ra, Lâm Minh xuất hiện, phấn chấn sĩ khí, nhưng mà hiện tại còn không thời khắc thắng lợi, bởi vì còn có một chuyện phi thường trọng yếu chưa giải quyết được, chính là an nguy của tiểu ma tiên. Trước khi bởi vì quân đoàn thứ hai và thứ ba thánh tộc đóng quân ở gần đó, liên minh Phổ Đà Sơn căn bản không thể đánh qua, hiện tại chướng ngại đã quét sạch, Phổ Đà Sơn tự nhiên sẽ xưa quân vào Tiềm Long tinh hệ. Mặc kệ khả năng giúp đỡ Lâm Minh bao nhiêu, bọn họ cũng phải dốc toàn bộ khí lực. Cần biết Tiềm Long tinh hệ lớn như vậy, dưới tình huống không có ấn ký truyền âm mà đi tìm tiểu ma tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, tạo hóa thánh tử tìm vài năm mà không được, dùng mò kim đáy biển hình dung cũng không đủ. Phương diện chiến đấu, Phổ Đà Sơn tự nhiên thúc ngựa không kịp Lâm Minh, nhưng mà phương diện tìm người thì Lâm Minh cũng không theo kịp bọn họ. Phổ Đà Sơn có rất chậm rãi phá vỡ hư không, chạy nhanh vào sâu trong Tiềm Long tinh hệ. Thời điểm Phổ Đà Sơn xuất phát, tạo hóa thánh tử cũng nhận được tin tức này. Tuy quân đoàn thứ hai và thứ ba bị đánh tan, nhưng mà vẫn có linh hạm chạy thoát cho nên cũng có tình báo truyền về tạo hóa thánh cung. Bọn họ mang tình huống Lâm Minh đánh tan liên quân thánh tộc báo cáo toàn bộ với tạo hóa thánh tử. Bởi vì cách Lâm Minh càng gần, tin tức bọn họ ghi chép rõ ràng hơn Phổ Đà Sơn rất nhiều. Lúc này trước mặt tạo hóa thánh tử chiến tranh trận bàn không ngừng biến ảo hình ảnh, một chiếc lại một chiếc linh hạm thiết sư tan vỡ, từng con tinh không cổ thú bị chém giết. Cả đài, gocchuyenaudio.com, sảnh chỉ còn lại tiếng hít thở, trừ tiếng hít thở ra trong đại sảnh không ai nói ra câu nào, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cảnh tượng như vậy làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía, bọn họ cũng biết tạo hóa thánh tử sẽ kích thích cỡ nào. Phải biết rằng mấy đại quân đoàn thánh tộc chính là tạo hóa thánh tử điều qua để đối phó người thần bí, kết quả quân còn chưa chạy tới đã bị đối phương đánh cho tan nát. Trước mặt người thần bí thánh tộc đã trải qua 2 lần đại bại, chuyện này làm cho tạo hóa thánh tử cao ngạo cũng bị đả kích không nhỏ. Giờ phút này tạo hóa thánh tử giống như núi lửa bạo phát, mọi người đang chờ đợi núi lửa bộc phát, nhưng mà mãi cho đến khi trận bàn chấm dứt, tạo hóa thánh tử vẫn yên lặng cực độ. Hắn nắm 2 tay che đầu, gương mặt ẩn dưới nắm đấm chẳng khác gì bóng ma, làm cho người ta không thấy biểu lộ của hắn là gì. Lính phụ trách liên lạc đưa tin tức tới đang cực kỳ bất an, e sợ cho bị tạo hóa thánh tử giận chó đánh mèo giết chết. Lùi ra đi, đột nhiên tạo hóa thánh tử nói ra, lính liên lạc như được đại xá, đầu đầy mồ hôi rời khỏi đại sảnh nghị sự. Tất cả tướng lãnh nhìn qua tạo hóa thánh tử, thật không ngờ hắn lại trầm tĩnh như vậy. Các ngươi cũng lùi ra, tạo hóa thánh tử khoát khoát tay, hắn đứng lên, mọi người lúc này nhìn ra 2 mắt tạo hóa thánh tử lúc đã đỏ hồng, hắn giống như một con dã thú đang cuồng nộ, mọi người tức giận không thôi. Tướng lãnh trong đại sảnh nhìn nhau, nhao nhao rời khỏi phòng nghị sự, chỉ còn lại một mình tạo hóa thánh tử, hắn nắm chặt lan can ghế, ánh mắt đầy sát cơ. Đúng là ngươi sao, quyết đấu định mệnh, tại Tiềm Long tinh hệ trong khu vực tinh vân màu xám. Trong một cung điện màu đen đang lơ lửng, chung quanh cung điện có hơn 10 chiếc linh hạm vây quanh. Tòa cung điện màu đen này có rất nhiều linh hạm đều bị bao phủ trong trận pháp, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Tinh vân như thế trong Tiềm Long tinh hệ nhiều vô số kể, hơn nữa còn bố trí trận pháp che giấu trong tinh vân, đây là chỗ dựa lớn nhất bảo lưu thế lực nhân tộc còn sót lại trong những năm qua. Nhưng mà cái gọi là chỗ dựa lớn nhất kỳ thật ở đa số thời điểm chỉ là dùng che giấu vị trí mà thôi, mà thánh tộc chỉ nói là kéo dài hơi tàn. Thời điểm thánh tộc dùng thần thức dài thảm dò xét những nơi che giấu cũng từ từ bị tìm ra, kế tiếp chính là một hồi giết chóc. Thánh tộc gọi phương thức tác chiến này là săn bắn, bắt đầu từ tập trung mục tiêu, siêu tầm, quá trình săn giết giống như thợ săn đang đi săn, kết quả cũng giống như săn bắn, căn bản không hề lo lắng, thợ săn vẫn là thợ săn, không có gì thay đổi cả. Hiện tại một thế lực nhân tộc gặp phải một đội thợ săn thánh tộc trong Tiềm Long tinh hệ này, tinh thế đã bấp bênh. Chi thế lực này đóng quân gần cung điện màu đen này, trong một gian phòng cao nhất của cung điện. Gian phòng này rất lớn nhưng lại bố trí rất đơn giản, một cái sa bàn dài 8 trượng, hai cái ghế màu đen nặng nề và vững chãi, bên cạnh cái bàn là một giá gỗ chứa sách, trên giá sách đầy điển tịch, văn tự trên điển tịch rất cổ xưa, có rất ít người có thể hiểu được. Đối diện giá sách là một cái giường lớn, ga giường là màu xám nhạt, trên giường trải lông nhung thiên nga đen. Vách tường cũng không có cải tạo quá nhiều, mà giữ lại vách tường cấu thành từ kim loại vô cùng thô ráp, làm cho người ta nhìn qua còn cảm thấy áp lực. Cách chương.